Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, sợ hãi. Lăng Vân độ nước chất hết sức đặc thù, truyền ngôn là vì leo lên linh sơn nhục thể phàm thai mà chuẩn bị. Có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, vấn đề duy nhất chính là linh sơn sụp đổ thời khắc. Nguyên bản người đưa đò khẳng định không tồn tại, chúng ta không có cách nào quá khứ. Tề Chính Ngôn tiếp nhận mệnh kỳ, trở thành giải thích, hắn tiếp nhận ma chủ truyền thừa. Nhưng ở mệnh kỳ mấy người nhìn đến, hắn là đạt được Như Lai Phật Tổ truyền thừa. Đối với những này hiểu rất rõ, đương nhiên không kỳ quái, thật sự là đáng tiếc. Khổng lồ như vậy cơ duyên tại trước mặt. Mạnh kỳ một mặt tiếc hận, lời còn chưa dứt, một khối bảng hiệu từ hư không bên trong rơi xuống, cạch khi một tiếng đập xuống đất, để một đám người ánh mắt đều nhìn sang. Đại Lôi Âm Tự, nghe qua Tề Chính Ngôn cùng Mạnh Kỳ luân phiên cường điệu. Một đám người đều biết Đại Lôi Âm Tự là đã từng Như Lai Phật Tổ đạo trường. Nhìn thấy cái này một bảng hiệu, một đám người sắc mặt đều biến ảo một chút. Thầm nghĩ đến rất nhiều, bọn hắn vừa mới đang đàm luận năm đó Như Lai Phật Tổ sự tình. Đàm luận như thế nào qua sông, lập tức hư không bên trong liền rơi xuống ra một khối bảng hiệu. Một khối năm đó tồn tại Phật Tổ đạo trường bảng hiệu. Cái này đại biểu trong đó lấy cái gì? Bọn hắn tưởng tượng liền biết, Linh Sơn rơi xuống, chẳng lẽ cùng lục đạo luân hồi chi chủ có quan hệ? Liền Như Lai Phật Tổ tu hành chỗ bảng hiệu đều bị lấy ra. Lục đạo luân hồi chi chủ đáng sợ như thế sao? Đã lục đạo luân hồi chi chủ cùng năm đó Linh Sơn Luân hãm có quan hệ, cái kia thực lực của hắn cần phải thông thiên triệt địa. Làm sao không tự mình đi Linh Sơn nhìn một chút đâu? Lục đạo luân hồi chi chủ là để chúng ta thông qua tấm bảng hiệu này vượt qua Lăng Vân Độ sao? Ý niệm trong lòng khác nhau, chờ Mạnh Kỳ một đoàn người đồng thời cảm thấy lục đạo luân hồi chi chủ đáng sợ. Đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được lo lắng. Trên đỉnh núi, đã bắt đầu tự chứng truyền thuyết Đường Huyền Minh nhìn xem một đám người biểu lộ. Không khỏi sững sờ, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn minh bạch đám người này nghĩ đến cái gì, nhìn xem trên đỉnh núi liền pháp thân cấp bậc thực lực cũng chưa tới A Nan. Kém chút cười ra tiếng, đi thôi, mặc kệ sau đó phải gặp được cái gì, đã lục đạo luân hồi chi chủ hy vọng chúng ta leo lên Linh Sơn. Đi gặp một lần Linh Sơn phong cảnh, như vậy chúng ta tất nhiên là muốn đi, Triệu Hằng trầm giọng mở miệng. Tại trong cung đình được chứng kiến loại đấu tranh, hắn biết rõ từng cái khâu ở giữa ngươi ngu, ngươi lừa dối, nhưng hắn cũng biết, đám người bọn họ bị lục đạo luân hồi chi chủ lợi dụng. Tất nhiên là dùng bị giá trị lợi dụng, tại giá trị bị ép khô trước đó, bọn hắn cũng không chết đi dễ dàng như thế. Đi thôi, Mạnh Kỳ thở hắt ra, thu thập tâm thần, nguyên bản trong đội ngũ yếu nhất hắn. Bởi vì khoảng thời gian này theo nhau mà tới kỳ ngộ, ngược lại trở thành trong đội ngũ người mạnh nhất. Đại Lôi Âm Tự bảng hiệu dưới khống chế của hắn nhảy vào cái kia nhánh sông. Một đám người giống như xếp chồng người, một cái tiếp một cái đứng lên trên, lũy ra một tòa một trượng có thừa người tháp. Mạnh Kỳ cái này loại nhục thân nhân vật cường hãn đứng tại thấp nhất, vững vàng trèo trống. Vừa rời đi bờ sông, thân thể tất cả mọi người cũng không khỏi chấn động. Mạnh Kỳ trong cơ thể đã bắt đầu lớn tuần hoàn phổi. Chỉ thiếu chút nữa liền hoàn toàn mở ra mi tâm tổ khiếu tại một vòng này trong biến cố vô thanh vô. Tức mở ra, hắn cảm giác thần niệm vô hạn cất cao. Phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Cuồn cuộn sóng cả, tiếng gió gào thét. Dưới chân ẩn chứa vô hạn sinh cơ Đại Lôi Âm Tự bảng hiệu. Hết thảy đều chiếu rọi trong lòng của hắn. phảng phất cùng hắn hòa làm một thể. Hắn có cảm giác, giờ này khắc này, hắn tùy ý vung ra một đao đều sẽ kéo theo phiến thiên địa này lực lượng. Một kích này sẽ có gần như ngoại cảnh cấp bậc thực lực. Hắn đạt đến thiên nhân hợp nhất tình trạng. Sau lưng hắn dòng sông bên trong, một bộ dáng cùng hắn không hai thi thể thuận chảy xuống. Giang Chỉ Vi mấy người đồng dạng chấn động, cảm giác nhục thân nhẹ nhàng, linh đài một mảnh thanh minh. Nguyên bản tu hành bên trong một chút khó mà ngộ ra quan ải lập tức phá vỡ. Ngộ tính ở đây thời gian ngắn ngủi lại có đề thăng. Kia là, bọn hắn đồng dạng nhìn chắp sau lưng thuận chảy xuống thi thể. Thi thể kia cùng bộ dáng của bọn hắn không hai. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ta. Một đám người cùng nhìn nhau, đồng thời cười ha ha. Trong lòng có hiểu ra, Phật Đà chỗ tu hành đương nhiên cực kỳ đặc thù. Mặc dù không phải có người chuyên tiếp dẫn, nhưng vượt qua Lăng Vân Độ lúc, bọn hắn y nguyên có thu hoạch khổng lồ, có thể thoát khỏi nhục thể phàm thai, để thân thể cùng linh hồn dần dần giống pháp thân cấp bậc nhân vật dựa sát vào. Đại hỷ bên trong, Tề Chính Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, mở miệng nói, các ngươi nhìn, không cần hắn nhắc nhở. Ngộ tính cùng tự thân linh tính thật to tăng lên, tất cả mọi người cảm thấy dị dạng. Tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, linh sơn trên không, vô hạn cao phương xa, mờ mịt hiển hiện, trong truyền thuyết sớm đã vỡ vụn cửu trọng thiên tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Tàn phá khí tức suy bại hoàn chỉnh bày ra, nắm giữ môn phái lớn truyền thừa Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn đều là sững sờ, bật thốt lên, tiên giới hoành không, truyền thuyết. Có nhân chứng được truyền thuyết, bọn hắn đều nắm giữ chân võ đáng ma đại đế truyền thừa. Đối với dạng này dị tượng đều có hiểu biết, Mạnh Kỳ khoảng thời gian này tiếp xúc Thiếu Lâm không ít bí ẩn. Đồng dạng nhận ra được, nhất thời ở giữa lông măng dựng thẳng, La Thắng Áo vốn chỉ là một giới tán tu, trải qua lục đạo luân hồi chi chủ đề thăng mới có tu vi như thế. Lúc này nhất là không hiểu. Kinh ngạc nói, các ngươi đang nói cái gì? Triệu Hằng đồng dạng dùng hơi mang ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Mạnh Kỳ. Hắn mặc dù là Đại Tấn Hoàng tử, nhưng từ nhỏ đã không thể tu hành võ đạo. Vì vậy, mặc dù nhà học nguyên, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dạy bảo hắn. Lúc này đồng dạng mê mang, đây là cổ xưa trong điển tịch ghi lại. Tự chứng truyền thuyết mới có thể xuất hiện dị hướng. Linh Sơn phía trên có truyền thuyết tồn tại. Thấy Triệu Hằng ẩn ẩn có lĩnh ngộ, mà La Thắng Áo y nguyên có vẻ hơi mê mang. Tề Chính Ngôn bổ sung một câu nói. Bên trong thời kỳ cổ, giết tới pháp thân tàn lụi, chư thánh tử vong bá vương, chính là một vị truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Oanh, trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang. La Thắng Áo nhìn qua cái kia tàn phá cửu trọng thiên, lại đem ánh mắt nhấc dẫn đường gây nên dị tượng phát sinh Linh Sơn. Bờ môi đều run run hai lần, nói không ra lời. Cho dù có người như thế giới thiệu truyền thuyết, hắn y nguyên đối với cảnh giới này không có bao nhiêu khái niệm. Nhưng hắn biết rõ một chút, trên núi cho dù có một vị ngoại cảnh tông sư cấp bậc nhân vật, đều có thể làm cho tất cả mọi người ở đây đoàn diệt. Pháp thân cấp bậc nhân vật động cái ý niệm đều có thể làm cho bọn hắn chết đi. Mà có thể đem pháp thân bộc phát thức tăng trưởng, số lượng nhiều đến đáng sợ bên trong thời kỳ cổ giết tới tàn lụi truyền thuyết, đã đột phá tưởng tượng của hắn, to lớn trong rung động. Hắn nghiêng đầu hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện chung quanh sắc mặt của mọi người đều vô cùng trắng bệch, mà hắn không thấy được trên mặt mình, đồng dạng trắng bệch giống như quỷ, không có một tia huyết sắc. Trong óc lục đạo luân hồi chi chủ không còn có nhắc nhở, tựa hồ cũng bị cái này đáng sợ tràng cảnh rung động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút